đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 15, kiếm ảnh gia, yêu thú vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học được tam thanh tuyệt ảnh kiếm về sau, Hàn Tuyệt lập tức tự tin rồi không ít tầm thanh tuyệt ảnh kiếm. Kiếm khí thành hình ảnh, nhưng tối đa vận dụng ba loại bất đồng linh lực. Một loại linh lực một thanh kiếm hình ảnh như cánh tay sai khiến. Lần này tuyệt học có thể không ngừng thi triển, nói cách khác, lúc ba đạo kiếm ảnh tiêu tán thời gian, Hàn Tuyệt có thể thi triển, cho đến linh lực hao hết. Hàn Tuyệt linh lực vượt xa giống nhau cảnh giới tu sĩ, dù sao hắn tu luyện là tiên đế truyền thừa công pháp, lục đạo luân hồi công. Lục đạo luân hồi công ngoại trừ tu luyện 6 loại linh lực, mỗi một chủng linh lực đều có thể tu luyện đến hùng hậu tình trạng. Kể từ hôm nay, ta không tính kẻ yếu rồi. Hàn Tuyệt đắc ý nghĩ đến, hắn trở lại trong lầu các, tinh thần phấn chấn, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Tu vi mới là mấu chốt, tu vi càng cao, thì triển ra tuyệt học hiệu quả lại càng cường. Chờ hắn thành tựu nguyên anh, lại thi triển tam thanh tuyệt ảnh kiếm, đó chính là hủy thiên diệt địa hiệu quả. Hàn Tuyệt rất chờ mong, mấy ngày sau đó, Ngọc Úc Phong lại phái tới rồi hai vị đệ tử, một vị là Thường Nguyệt Nhi. Một vị là sư huynh Mạnh Hà. Mạnh Hà là Ngọc U Phong thất sư huynh, tu vi đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng, thực lực không tầm thường. Phía ngoài rừng cây thế nào đều bị chém đứt từ xảy ra chuyện gì? Mạnh Hà nghi hoặc nói. Hàn Tuyệt hồi đáp, trước có yêu thú muốn vây công ta, may mắn được một vị tiền bối ra tay. Thường Nguyệt Nhi dò xét Hàn Tuyệt, nói, sư đệ, ngươi không sao chứ? Đang khi nói chuyện, nàng liền đưa tay sờ hướng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vội vàng lui về phía sau một bước. Thường Nguyệt Nhi lập tức tức giận, quát lớn. Cái lui về phía sau động tác là rất nghiêm túc sao? Hàn Tuyệt giả khục một tiếng, nói. Sư phụ khuyên bảo qua, Ngọc U Phong đệ tử không được. Hừ, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, sư tỷ nhưng quan tâm ngươi. Mạnh Hà thấy được lắc đầu bật cười. Hắn tịnh không cảm thấy kỳ quái. Hàn Tuyệt tuy rằng ít xuất hiện, nhưng tướng mạo của hắn đã chuyển ra. Nội môn rất nhiều nữ tu cũng đang thảo luận Ngọc U Phong có một vị dung mạo tuyệt thế nam đệ tử, nhưng không biết kia tính danh. Mạnh Hà nghe nói sau đó liền minh bạch là Hàn Tuyệt. Đừng nói Ngọc U Phong, phóng nhãn toàn bộ nội môn, cũng tìm không ra so với Hàn Tuyệt càng tuấn mỹ nam đệ tử. Thường Nguyệt Nhi lớn lên không tệ, nhưng khoảng cách trong tông môn nhất lưu tướng mạo vẫn có khoảng cách nhất định. Hàn Tuyệt sư đệ không lo không có đạo lữ a. Sư phụ sợ ngươi gặp nguy hiểm, phái chúng ta tới giúp ngươi, nghe nói Thanh Minh ma giáo có thể đã lẻn vào vạt yêu giới, chúng ta được cẩn thận một chút. Mạnh Hà nhắc nhở, Thanh Minh ma giáo, Hàn Tuyệt nhíu mày, trách không được hắn nếu như thu phục Hổ Tâm Bạch Long cũng tìm được Thanh Minh ma giáo chú ý, vốn vạn yêu giới đã bị Thanh Minh ma giáo lẻn vào. Có lẽ cái này chính là Lý Khanh Tử đến vạn yêu giới nguyên nhân. Thật sự là nguy hiểm a, Hàn Tuyệt đột nhiên muốn rời đi vạn yêu giới. Sư muội nghỉ ngơi trước đi, sư huynh đi ra xem một chút. Mạnh Hà vứt bỏ những lời này liền đi ra lầu các. Hàn Tuyệt đi đến bên cạnh, tiếp tục ngồi xuống tu luyện, không cho Thường Nguyệt Nhi đến gần cơ hội. Thường Nguyệt Nhi bĩu môi, cũng bắt đầu tu luyện. Từ khi biết được Hàn Tuyệt đã trúc cơ cảnh 9 tầng về sau, nàng liền bị kích thích, như thường ngày đều tại bế quan tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá về Hàn Tuyệt tu vi, Hy Tuyền tiên tử làm cho nàng không thể lan truyền ra ngoài, vì vậy Ngọc U Phong đệ tử khác cũng không biết Hàn Tuyệt tu vi. Hai ngày sau, Mạnh Hà mới trở về, hắn thoáng có chút chật vật. Hàn Tuyệt, Thường Nguyệt Nhi liền vội vàng đứng lên đón chào. Đã tào ngộ một cây lớn yêu, tương đương với kim đan cảnh, thiếu chút nữa chết rồi. Mạnh Hà lau miệng vừa vết máu, lòng còn sợ hãi nói. Hàn Tuyệt nói, phụ cận yêu quái nhiều không? Vài dặm bên ngoài ngược lại là một đám yêu quái, nhưng không biết bị người nào dùng trận pháp vây khốn, ngược lại không đáng để lo, ta gặp phải lớn yêu có chút viễn, cũng sẽ không uy hiếp được chúng ta nơi đây. Mạnh Hà hồi đáp, vậy sư huynh tranh thủ thời gian dưỡng thương đi. Mạnh Hà ngồi xuống, vận công chữa thương, cũng không lâu lắm, hắn lại thổ một bụng máu. Máu là màu đen kia thập phần thận người. Chẳng lẽ là trúng độc? May mắn ta không có khắp nơi đi dạo. Quả nhiên, người không thể lực. Hàn Tuyệt một bên tu luyện, một bên suy tư. Thường Nguyệt Nhi cũng rất bất an. Vừa tới hai ngày, Thất sư huynh liền bị thương, cái vạn yêu giới thật sự là hung ác. Vì cái gì Hàn sư đệ lưu lại mấy năm cũng không việc gì. Thường Nguyệt Nhi hồ nghi nhìn về phía Hàn Tuyệt, hẳn là Hàn Tuyệt so với thất sư huynh lợi hại, Mạnh Hà sau khi bị thương, cũng không dám rồi đi mù đi dạo. Hàn Tuyệt vội vàng tu luyện, cũng không đi ra, Thường Nguyệt Nhi tự nhiên cũng không dám đi ra ngoài. Thời gian một năm nhanh chóng đi tới, Hàn Tuyệt đang tu luyện, Mạnh Hà đột nhiên mở miệng nói, phụ cận yêu khí càng ngày càng nhiều, hơn nữa tại di chuyển nhanh chóng, mục tiêu. Hẳn là chúng ta, lời vừa nói ra, Hàn Tuyệt, Thường Nguyệt Nhi trợn mắt. Hàn Tuyệt mở miệng nói, cái kia còn không chạy đường, Thường Nguyệt Nhi nhíu mày nói, thế nhưng là nơi đây về chúng ta Ngọc Ô Phong quản, chúng ta có phải hay không tự ý rời vị trí? Vậy ngươi ở lại chờ chết đi, ngươi anh dũng sự tích ta sẽ báo cho sư phụ. Hàn Tuyệt nói xong cũng đứng dậy, Thường Nguyệt Nhi nóng nảy, đứng dậy theo. Hàn sư đệ nói đúng, 18 ngọn núi đều có quản lý khu vực. Khẳng định không chỉ là chúng ta gặp yêu triều tập kích, nhất định cũng sẽ có những người khác chạy. Mạnh Hà mở miệng nói, từ khi tao ngộ lớn yêu tập kích về sau, hắn cũng chưa có mới tới thời gian hăng hái. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, đi. Hàn Tuyệt nói xong liền lao ra lầu các, Thường Nguyệt Nhi, Mạnh Hà theo sát phía sau. Ba người ngự kiếm phi hành, đi tới không trung, bọn hắn cúi đầu nhìn lại, quả nhiên, lấy lầu các làm trung tâm, bốn phương tám hướng chính có đếm không hết yêu thú chạy trốn tới gần. Hàn Tuyệt cái trán đổ mồ hôi lạnh, nhiều như vậy, xem ra hắn còn chưa đủ cảnh giác, thần thức còn phải luyện thêm một chút. Nếu không có Mạnh Hà nhắc nhở, bọn hắn hiện tại khẳng định thất kinh. Chiếu, phía trước truyền đến tiếng xe gió, ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cánh triển ba trượng hắc điêu chạy nhanh đến, trên người nó lông chim tựa như từng đám cây kim trúc mũi tên nhọn. Cẩn thận, Mạnh Hà lập tức ra tay, trong tay lấy ra một tờ phù chỉ. Lá bùa, rất nhanh niệm pháp chú, phù trong giấy bắn ra ba đoàn hỏa diễm, trước mặt phóng tới hắc điêu. Hắc điêu nhanh chóng né tránh, ở trên không trung vòng một vòng tròn lớn, tiếp tục đánh về phía ba người bọn họ. Cùng lúc đó, lại có cái khác yêu cầm tập sát mà đến. Hàn Tuyệt nhìn lướt qua, tổng cộng có 7 con, tốc độ đều rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Nguyệt Nhi sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, nắm pháp khí tay đều đang run rẩy. Mạnh Hà cũng bị hù dọa, kêu lên, chúng ta tách ra chạy trốn. Hàn Tuyệt thầm mắng. Tách ra chính là muốn đơn độc chạy, bên ngoài, Hàn Tuyệt, Thường Nguyệt Nhi tu vi không bằng Mạnh Hà, đến nỗi có thể nói là con ghẻ ký sinh. Mạnh Hà quay đầu bỏ chạy, cái thằng này thi triển pháp thuật, hóa thành một trận gió, thoát được cực nhanh. Thường Nguyệt Nhi không biết làm sao, nàng còn là lần đầu tiên gặp được nguy cấp như vậy thời khắc. Mắt nhìn lấy 7 con yêu cầm tập sát mà đến, Hàn Tuyệt lúc này thi triển tam thanh tuyệt ảnh kiếm. Ba đạo kiếm ảnh nhanh chóng ngưng tụ mà ra, phi vút đi. Thường Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy trước mặt kiếm quang lóe lên, 7 con yêu cầm liền bị chém làm vài đoạn, tại chỗ chết đi. Nàng trừng to mắt, khó có thể tin nhìn về phía bên cạnh Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tóc dài tung bay theo gió, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, tản ra một loại làm cho người kính sợ khí thế. Thường Nguyệt Nhi đối hảo cảm của ngươi tăng trưởng, trước mắt độ thiện cảm là 4 sao. Hàn Tuyệt biến sắc. Không xong, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Thường Nguyệt Nhi nhìn về phía ánh mắt của hắn tại tỏa ánh sáng. Mạnh Hà đã bỏ trốn mất dạng, không thấy tăm hơi. Cái tôn tử trượt được thực nhanh a, Thường Nguyệt Nhi hưng phấn nói. Hàn sư đệ, vốn ngươi lợi hại như vậy. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Sư tỷ, chuyện này cũng không thể nói đi ra ngoài, ta còn muốn ít xuất hiện tu luyện, như là thực lực của ta bại lộ, nói không chừng liền muốn trở thành đệ tử hạch tâm. Đến lúc đó sư tỷ muốn gặp ta cũng khó khăn. Thường Nguyệt Nhi nghe xong, liền vội vàng gật đầu. Cách chương.